Thần đạo Đan Tôn, chương 4103, Huyền Nguyệt Tinh, góc truyện audio.com, phi toa xuyên qua từng tiết điểm cũng ném khoảng cách vô tận về phía sau. Dù là như thế, nửa năm sau, phi toa mới có thể đi tới Huyền Nguyệt Tinh. Huyền Nguyệt Tinh là một tinh thể lớn, mặc dù chưa từng xuất hiện tổ vương nhưng đã xuất hiện mấy vị thánh nhân, bởi vậy, trên Huyền Nguyệt Tinh có mấy thánh địa, ví dụ như Kim Nguyên Thánh Địa, Xích Hỏa Thánh Địa, Vô Niệm Thánh Địa. Nhưng đều là quá khứ, thánh địa đều không có thánh nhân tọa chấn, đã sớm hóa đạo quy thiên. Nhưng thánh nhân dù chết, thánh khí vẫn còn lưu lại, có thể tồn tại thời gian rất dài, sở dĩ những thánh địa vẫn cường đại, người người đều tôn kính. Bởi vì một thánh khí cũng có thể chém giết tôn giả dễ dàng. Hơn nữa, trong thánh địa khẳng định có lưu lại công pháp thánh nhân, chỉ cần học được một chút xíu, chiến lực sẽ nghiền ép cùng giai, tự nhiên càng làm thánh địa cao cao tại thượng. Tiểu La Lị điều khiển phi toa hạ xuống, nhưng nếu nàng điều khiển thì làm sao có thể hạ xuống an toàn. Trong va chạm rất mạnh, Đường Vân Nhi hưng phấn hét lên. Lăng Hàn im lặng, người lớn của nàng dạy nàng thế nào? Đường Vân Nhi thu hồi phi toa, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nàng nhìn thấy phía dưới có kiến trúc còn tưởng rằng là tông môn nào, kết quả đụng vào mới biết được đây là nơi bỏ hoang. Lăng Hàn thả đám người nữ hoàng ra, nửa năm qua, mọi người không thể hấp thu lực lượng thiên địa tu vi dừng lại không tiến. Từ điểm này có thể thấy, sử dụng trận pháp trực tiếp truyền tống thật sự quá tốt, đỡ tốn thời gian công sức. Đúng dịp chính là, hiện tại mặt trời vừa mọc vừa lúc thích hợp tu luyện. Nữ hoàng ngồi xếp bằng hấp thu lực lượng thiên địa thôi động tu vi tăng lên. Lăng Hàn cũng không lãng phí thời gian, mặc dù công pháp hầu ca đã không dùng tốt như trước nhưng chân kiến dù nhỏ nhưng vẫn là thịt hắn không thể lãng phí. Hắn mở khiếu huyệt toàn thân ra hấp thu lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa nơi này thật hùng hậu. Lăng Hàn gật đầu, không hổ là đại tinh, lực lượng thiên địa thật nồng đậm. Nhưng cũng bởi vì lực lượng thiên địa nồng đậm, muốn phi hành ở chỗ này cần chịu lực cản rất lớn, đoán chừng trong 10 trúc cơ nhiều lắm chỉ có một người ngự khí phi hành. Hơn nữa, mặt đất cũng cứng rắn hơn thiên hải tinh rất nhiều, không phải dễ dàng phá hư như vậy. Lại nói, nơi này xuất hiện vài vị thánh nhân tất nhiên sẽ tiến hành gia cố tinh thể. Hắn đang cần gấp công pháp cấp bậc tiên đồ, nhưng ai tùy tiện truyền thụ công pháp cho hắn chứ? Nói tới gấp nhất chính là đại hắc cầu, bởi vì nó là gia hỏa lắm lời, một phút không nói lời nào đã khó chịu, huống chi đã hơn nửa năm cũng chỉ có thể gâu gâu gâu. Nó nhất định phải mau chóng tu đến hoán huyết cảnh, bằng không, cho dù sử dụng hóa hình quả cũng không thể nói chuyện. Sau khi đám người tu luyện xong, Lăng Hàn liền mang theo đoàn người xuất phát, bọn họ vẫn chưa quen thuộc tình huống Huyền Nguyệt Tinh, làm sao biết Kim Nguyên Thánh Địa nằm ở đâu. Đám người tiến vào trong hồ lô, Lăng Hàn phát động thân pháp tốc độ đã vượt qua 20 lần vận tốc âm thanh, nếu phát động chỉ xích thiên nhai, hắn đi càng nhanh hơn, mặc dù tiêu hai bí lực rất lớn nhưng nội tình Lăng Hàn hùng hậu bao nhiêu. Nếu không phải thể phách của hắn theo không kịp, hắn có thể chạy 5 canh giờ. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, Lăng Hàn đã tới một trấn nhỏ. Hắn thả đám người ra, đám người. Góc truyện audio.com, tiến vào một khách sạn, vừa nghỉ ngơi vừa tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, Lăng Hàn nắm giữ tư liệu sơ bộ, nơi này là ảnh ma trấn, có tên này là vì trấn nhỏ nằm gần ảnh ma sơn, nơi này còn là thế lực phụ thuộc vào Kim Nguyên Thánh Địa. Nhưng mỗi thánh địa đều từng có thời điểm rất mạnh, bởi vậy thậm chí lãnh thổ Kim Nguyên Thánh Địa còn lớn hơn cả thiên hải tinh, nơi này chính là khu vực bên ngoài của Kim Nguyên Thánh Địa. Kim Nguyên Quả Hội là một lần thịnh hội của Kim Nguyên Thánh Địa, 20 năm mới mở ra một lần, bởi vậy cư dân khu vực xa xôi làm sao biết được. Người Huyền Nguyệt Tinh làm sao tham gia thịnh hội này? Đơn giản, chỉ cần đi vào lãnh địa Kim Nguyên Thánh Địa thông qua từng tầng khảo nghiệm là có thể thu được tư cách. Khảo nghiệm là gì? Bên trong Kim Nguyên Thánh Địa có 9 tầng tháp, phân biệt thành 3 cấp bậc Hắc Thiết, Bạch Ngân, Hoàng Kim, chỉ cần phân biệt thông qua 9 tầng tháp của 3 loại này, như vậy sẽ có tư cách tiến vào Kim Nguyên Thánh Địa. Trên thực tế, Đại Hoàng Tử cũng chỉ đạt được tư cách Kim Nguyên Thánh Địa cũng không được ban tư cách trực tiếp tham gia Kim Nguyên Quả Hội. Đối với Lăng Hàn, chỉ cần đả thông 3 tháp, hắn sẽ đứng chung nấc thang với đám người đại hoàng tử, Hồng Thiên Bộ. Đúng dịp chính là trên ảnh Ma Sơn có một tòa tháp 9 tầng, là cấp Hắc Thiết. Chỉ có thông qua 9 tầng tháp cấp Hắc Thiết mới có thể đi vào 9 tầng tháp cấp Bạch Ngân, sau đó mới có tư cách đi vào 9 tầng tháp cấp Hoàng Kim, nghe nói, nếu thời gian thông qua 9 tầng tháp đủ ngắn, còn có thể đạt được ban thưởng, là công pháp hoặc kỹ pháp. Tim Lăng Hàn đập thình thịch mặc dù khen thưởng như vậy không phải đồ tốt nhưng có công pháp là tốt rồi. Rất tốt, sau khi ăn xong, Lăng Hàn dẫn đám người đi lên ảnh Ma Sơn. Ảnh ma sơn rất lớn, nữ hoàng, hổ nữ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, đi không bao lâu liền thở hồng hộc, nhưng các nàng xem việc này là phương pháp rèn luyện, đi đến khi thoát lực mới chịu tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Tiểu La Lị, Đại Hắc Cẩu, Sắc Chư rất lười biếng, bọn họ đi theo vào chỉ có 7 tiểu oa nhi bồi tiếp Lăng Hàn. Hơn nửa canh giờ, Lăng Hàn đi tới đỉnh núi, nhìn thấy trên đỉnh có một tòa tháp đen, tổng cộng có 9 tầng, không cửa sổ. Dưới chân tháp rất náo nhiệt, có rất nhiều người đang xếp hàng. 9 tầng tháp một lần chỉ cho phép một người vào thí luyện. Lăng Hàn không vội, hắn ngồi xếp bằng chờ đợi, vẫn còn thời gian mấy tháng mới đến Kim Nguyên Quả Hội. Hiện tại hắn bước vào tiên đồ, hắn đã có tư cách nghiên cứu trận pháp tiên cấp, hắn không lãng phí thời gian nửa năm trong tinh không, hắn luôn tìm hiểu trận đạo bảo điền. Khó trách lúc trước hắn không thể quan sát trận pháp tiên cấp, bởi vì trận pháp tiên cấp cần rất nhiều niệm lực. Ví dụ như hắn đang đứng trong khu vực bình thường, nhưng trận pháp đại sư chỉ cần đạp chân xuống một cái cũng có thể cải biến địa thế, hình thành sát trận. Nhất niệm thành trận, như vậy mới là đại sư. Đương nhiên, có một ít khu vực có lực lượng thiên địa quá cường đại, cho dù là trận pháp đại sư cũng không có khả năng cải biến bằng ý niệm, hắn cần phải có trận cơ, hơn nữa yêu cầu vật liệu rất hà khắc. Lăng Hàn có được vài khối vật liệu nhất tinh, nhưng hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ trận pháp, cũng không có biện pháp hình thành trận cơ. Từng trận văn sôi trào trong, góc truyện audio.com, thức hải Lăng Hàn, biến hóa đạt tới cực điểm. Trận văn là chết nhưng thiên địa đại thế lại sống, nếu chỉ học trận văn cũng vô dụng, phải học một suy ra ba. Trận pháp là môn học vấn bác đại tinh thâm, chỉ một loại phù văn đã có vô số biến hóa, đủ làm ngươi dốc tinh lực cả đời nghiên cứu. Nhưng Lăng Hàn khác biệt, hắn có ngõ lý, có thể hỗ trợ thôi diễn biến hóa. Vào lúc hắn suy nghĩ nhập thần, đột nhiên nghe thấy đám người ồn ào. Lưu Chính Long leo lên tầng thứ 8, cách chương.